Vũ khựng lại, mắt mở to hết cỡ. Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nghĩ Mị lại dám hỏi câu ấy, nên nhất thời không biết trả lời ra sao. Mị cứ đứng một chỗ, dường như cô đã lấy hết can đảm để đợi câu trả lời, dù nó có nghiệt ngã thế nào đi chăng nữa. Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng tới đáng sợ. Mị thực sự sốc. Ít nhất cô cũng hy vọng cậu ấy sẽ nhẹ nhàng từ chối, hoặc là phũ phàng nói thẳng vào mặt rằng cô không được phép hoang tưởng. Giữa hai người mãi mãi không bao giờ có được kết quả tốt đẹp. Mị cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô cố gắng há to miệng để lấy chút không khí. Mị cười buồn. Không sao, tôi đang trêu cậu chút mà. Tôi về buồng đây. Mị quay người rời đi, còn Vũ vẫn đứng bất động tại chỗ. Có lẽ cậu quá bất ngờ trước tình huống này nên cậu đã không lường trước được. Đêm nay là một đêm cực kỳ khó ngủ. Vũ cứ nằm đó suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, dường như cậu ấy sắp sửa đưa ra một chuyện vô cùng hệ trọng. Mị thì ôm chặt gối, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô biết sau hôm nay hai người họ sẽ chẳng thể nói chuyện bình thường được nữa. Mị cũng biết rằng bản thân nên tiết chế lại. Cô quá hồ đồ khi làm mọi chuyện thêm rối rắm hơn. Có lẽ vì cô quá ngây thơ, suy nghĩ đơn giản, cô chưa từng bươn trải bên ngoài, nên những rung động đầu đời khiến Mị không làm chủ được cảm xúc. Cô tự nhủ chỉ cho mình yếu đuối hết hôm nay. Từ ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không cho phép bản thân sa đà, cũng không muốn liên lụy tới cậu Vũ khi bị kéo vào vũng bùn lầy ấy. Mị bật cười chua xót. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có một mình cô ảo tưởng. Đã tới lúc cô cần gói ghém tất cả mọi thứ, chôn chặt vào một góc sâu ở trong tim. Những ngày tiếp theo, cô luôn tìm cách trốn tránh Vũ. Hễ thấy cậu ấy ở đâu thì Mị lại vội vã lảng sang chỗ khác. Mối quan hệ của Mị với Xính đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi gỡ bỏ được tất cả hiểu lầm, Xính đã hiểu ra mọi chuyện. Xính cũng không gây khó khăn cho Mị, ngược lại là coi cô ấy như chị em thân thiết. Xính đi đâu cũng dắt Mị đi cùng. Cô còn dạy Mị cách phối đồ, trang điểm cho thật xinh xắn. Công nhận Mị như biến thành người khác dưới bàn tay phủ phép của mợ Xính. Cô cứ nắm nhìn mình trong gương rồi trầm trồ thán phục. Dính được dịp cứ cười rồi bắt Mị mỗi ngày học một ít, chỉ vài bữa là sẽ có thể tự trang điểm cho mình. Mị lắc đầu. Đồ của mợ toàn loại quý giá, tôi không dám mơ. Hôm nay được mợ trang điểm cho là tôi vui lắm rồi. Này, dạo này sao mày bi quan thế? Mấy bữa trước mồm như tép nhảy, không sợ trời không sợ đất, giờ việc gì thấy cũng sợ là sao? Mà nhắc mới nhớ, tao thấy mày với cậu Vũ lạ lắm đấy. Hai người có chuyện gì đúng không? Mọi khi cậu ấy chiều nào cũng đi câu cá, nhưng mấy hôm nay lại trốn ở sau vườn đào đất. Mị chột dạ, hai má nóng gian, cô chống chế. Tôi với cậu ấy thì làm sao có chuyện gì được chứ? Chắc là cậu Vũ đang nghĩ tới chuyện lấy vợ nên mới thế đấy. Xính nhìn Mị một lượt như muốn dò xét, cô hỏi tiếp. Tao cũng không biết phải khuyên mày thế nào, nhưng tốt nhất ý là đừng có dính vào, đừng có yêu ai hết. Yêu là ngu người, là đau khổ, là chồng chất hận thù. Cứ ở một mình cho sướng cái thân. Sau này con của tao cũng là con của mày, nó sẽ gọi mày là bu hai. Chúng ta cứ dựa dẫm vào nhau mà sống. Đàn ông trên đời này đều cáng lắm, không thể tin được. Bọn họ chỉ được cái dẻo mồm, nhưng hễ gặp gái là lại tơm tớp, tìm đủ cách lừa lọc người đầu ấp tay gối. Và lại giữa hai người là chị dâu em chồng, chuyện này mà xảy ra thật thì mày chết không toàn thây. Chứ cậu Vũ là con ruột của họ, cùng lắm chỉ bị trách phạt, đánh một trận để mà lòe thiên hạ là xong. Mày mang danh vợ lẽ cậu Hưng, nhưng có tao bao bọc rồi, chỉ ít là không đứa nào dám động vào mày. Tao với mày cùng hợp tác để sống yên ổn, sau này chúng ta sẽ dễ thở hơn. Mị hiểu những lời mợ Dính nói ra thực ra là đang cảnh cáo mình không được lầm đường lạc lối, tuyệt đối tránh xa cậu Vũ lẫn cậu Hưng mới hy vọng có được bình an. Cô không trách mợ ấy, cô cũng đã dần hiểu ra không nên dính tới thứ tình yêu quỷ quái đó. Nó chỉ khiến cho con người ta mụ mị, đau lòng, không thoát ra được khỏi vòng luẩn quẩn. Cô cũng không biết mình sẽ phải trả cái giá đắt thế nào. Cô mệt, thực sự rất mệt, không còn sức lực để suy nghĩ tiếp. Hai cô gái vừa bước ra khỏi buồng định đi mua đồ thì bất chợt thấy cái lu lớn đặt chỉnh ình giữa sân. Bất giác Mị hơi giật mình vì nhớ lại lời ông Kỵ mới nói vài hôm trước. Cô cứ nghĩ chuyện đó đã được giải quyết, nhưng không ngờ hôm nay mới được thực hiện. Ông Kỵ mặc bộ đồ thầy pháp ma, tay tay cầm thanh kiếm dài, đang giáo giết kêu tụi gia đình sắp xếp mọi thứ. Gần đó có một chiếc bàn gỗ, phía trên là 3 quả trứng gà còn nguyên vỏ, 1 bát gạo, 9 chén rượu, 1 con gà, 1 nải chuối xanh, cùng những lá bùa được dán 4 chân bàn. Sinh cũng thấy mùi nguy hiểm nên nhanh tay kéo Mị đi, nhưng ông Kỳ đã ngăn lại. Hai mợ dừng lại. Mọi chuyện trong phủ được ông hội đồng giao cho tôi toàn quyền xử lý. Nếu hai mợ hợp tác thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng qua đi. Nếu không hợp tác thì e là khó xử cho cả hai bên. Tôi cũng không phải muốn gây khó dễ gì cho hai mợ. Thực ra tôi đang làm phúc, muốn cứu giúp phủ này. Xính bỏ mặc những lời đe dọa này ngoài tai, nắm lấy tay của Mị ù té chạy, nhưng bị bọn gia đình ngăn lại. Mị muốn đánh trả, nhưng cô lại thấy cả người nhẹ bẫng, xung quanh có tiếng vù vù như côn trùng đang kêu. Mị dần mất đi ý thức, cô lờ đờ bước lại gần chỗ ông Kỳ như bị thôi miên. Xính thấy lạ thì đứng im không dám nhúc nhích. Cô chắc mẩm là Mị bị ông Kỳ làm phép nên mới như vậy. Cô cũng sợ chút nữa chuyện mang thai giả cũng bị vạch trần, nên cứ thế hét to. Cậu Hưng ơi, cậu Hưng ơi. Cô gọi khản cả cổ cũng không có tiếng người đáp lại. Xính hoảng hốt, cô hoàn toàn bị động, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Xính cũng bị giữ lại. Ông Kỵ sau khi làm phép khiến Mị ngoan ngoãn bước vào trong chum thì nhanh chân tiến đến chỗ Xính. Ông lập tức túm lấy cổ tay của Xính bắt mạch. Quả đúng như là ông nghĩ, Xính không hề có thai. Ông Kỵ nét mặt rạng rỡ, ông cười nửa miệng. Mợ cũng giỏi thật đấy, dám lấy chuyện này ra lừa ông bà hội đồng. Để tôi coi khi biết sự thật họ sẽ xử lý mợ thế nào. Mợ Xính tuy giận run người nhưng vẫn phải gồng lên. Hồ đồ, một lang băm mà dám đe dọa cả ta sao? Ông có biết thầy Bu ta là ai không hả? Thầy Bu cô có là ông trời đi chăng nữa thì cũng không ai bênh nổi chuyện này đâu. Nếu tôi muốn tống khứ cô ra khỏi đây thì dễ như búng ngón tay ấy mà. Tôi có thể kiếm cho cậu Hưng một cô vợ hợp tuổi. Nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, đừng tưởng là có mỗi mình cô. Xính cứng họng, lần trước bị ông hội đồng suýt đuổi ra khỏi phủ, cô vẫn nhớ như in. May có cậu Hưng phản ứng nhanh, nói cô đang mang thai nên mới thoát được. Lần này e là cậu Hưng không cứu nổi cô nữa. Hai người họ lại giận nhau cả mấy ngày không thèm nói chuyện. Cô cũng không để ý cậu Hưng đi đâu về đâu. Tự dưng ông Kỵ nói vậy khiến Xính nghĩ tới chồng mình đang vui vẻ với nữ nhân bên ngoài. Cô quá hiểu bản chất của cậu Hưng, nhưng vì cô nặng tình nên cứ nhắm mắt cho qua. Những lời khích bác của ông Kỷ giống như giọt nước tràn ly. Xính không những không sợ, ngược lại còn vênh mặt thách thức. Ông thích thì tôi chiều. Ông nghĩ là tôi thèm khát tới đây vậy luôn đấy hả? Từ bé tới lớn tôi được thầy Bu tôi cưng chiều hết mực, không ai dám làm phật lòng. Nhưng về đây tôi được cái gì ngoài những lời chỉ chiết nhục mạ? Nói đi, tung hê hết đi, tôi để cóc sợ. Trước thái độ bất cần của mợ Xính, dường như ông Kỷ cũng chùn bước. Nhưng việc quan trọng trước mắt là bằng mọi cách xử tử được Mị, nên ông ta tạm gác cơn giận sang một bên. Ông cầm theo một cây nến đang cháy, miệng lẩm bẩm: mộng lý hiện thân, tâm hữu sở kết, thị huyễn thị chân, thông thiên triệt địa, mộng hồn diệt tử do nhiên. Lúc này Mị hoàn toàn mất đi thần trí, mắt cô nhắm hờ, hai tay buông thõng, không còn bất cứ cảm giác nào. Ông Kỵ đi sâu vào trong tiềm thức của Mị, ông bắt đầu hỏi: ai dạy cô kinh dịch? Mị định trả lời nhưng dường như có một linh cảm bất an ngăn cô lại, khiến Mị hơi nhăn mặt rồi ấp úng: tôi thả lỏng đầu óc, đi thẳng về phía trước. Cô thấy cánh đồng kia không? Đúng rồi, theo tôi đi về đây, chúng ta nói chuyện tiếp. Họ dừng lại một chút, rồi ông Kỵ lại đặt câu hỏi hồi nãy. Lần này Mị vẫn lưỡng lự không trả lời, thử đi thử lại vài lần không có kết quả. Ông Kỵ mất hết kiên nhẫn mà sai người mở nắp giỏ đổ rắn vào trong thùng. Những con rắn kia há rộng mồm, con nào con nấy như đang bị bỏ đói lâu ngày. Chúng thấy Mị thì cứ vậy nhào thẳng vào chỗ cô mà cấu xé. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đều kinh sợ. Xính cứ thế mà gào lên: cứu! Cứu với! Quân giết người! Ông ta là tên lừa đảo, tên giết người! Tiếng hét của mợ Xính nhanh chóng bị dập tắt bởi lệnh của ông Kỳ. Nhét rẻ vào mồm con đàn bà điên này! Bọn gia đình được ông hội đồng dặn dò Tất cả mọi thứ ông Kỵ đưa ra đều phải răm rắp nghe theo. Nếu mà đứa nào có ý định chống đối sẽ bị ăn no đòn. Thành thử không một ai dám làm trái. Mặc cho mợi xính gào khóc kêu cứu thảm thiết, nhưng bọn chúng vẫn lạnh lùng lôi đi, để mặc mị ở đây cho ông Kỵ làm phép. Ông ấy còn dặn, trong suốt quá trình nối lại long mạch, không cho phép ai lại gần. Bọn gia đình cũng được phân công canh giữ vòng trong, vòng ngoài nghiêm ngặt. Ông Kỵ quyết tâm trừ khử mị bằng mọi giá. Ông quản gia Nghĩa cũng xuất hiện từ sớm, sốt sắng kêu người chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị những con rắn cực độc. Ông cứ nín thở để theo dõi tình hình. Nếu hôm nay mà diệt được tận gốc thì ông mới có thể ung dung ngủ ngon mỗi đêm. Ngày nào mị còn sống thì mối đe dọa tiềm tàng vẫn luôn xuất hiện. Ông tin tưởng tuyệt đối vào cách xử lý của ông Kỷ. Ông nhìn đám rắn cực độc được thả vào thì khấp khởi mừng thầm mãi không thôi. Mị nằm trong đó quằn quại theo từng đợt, mồ hôi vã ra như tắm. Cô muốn kêu nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không tài nào kêu rõ, chỉ có kêu ú ớ liên hồi. Ông Kỵ ngồi xếp bằng một chỗ, miệng vẫn đọc thần chú lẩm bẩm không ngừng. Mị đau đớn, cả người cứ run như cầy sấy. Trong lúc mơ màng, cô nghe rõ bên tai có tiếng thì thầm: Chị bất lai hy, tâm khảm trừ bi, kiên lam hậu thế. Người đó vừa dứt lời thì tiếng mợ dao vang lên: Thoát ra, mau thoát ra, đừng để bị chúng khống chế. Cố lên, cô đang thiếu nọc độc của rắn. Đây đúng là ý trời, chỉ cần qua được đêm nay, nhất định cô sẽ thoát được lời nguyền huyết ngải kia. Đi về phía ánh sáng, tuyệt đối không quay đầu, dù phía sau có nghe tiếng ai đi chăng nữa cũng không dừng lại. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Dao đẩy mạnh bị về phía trước, dẫu cô ấy cũng hòa vào màn xương biến mất. Xung quanh mị vẫn không ngừng có tiếng chào đi qua cùng với họ. Khi sắp sửa tới được cổng của ánh sáng, mị bỗng thấy bu mình bị một đám người đánh đập dã man, cả người đầy máu. Bà yếu ớt đưa tay ra phía của mị: Con gái, chạy nhanh, mau chạy đi, đừng lo cho ta. Mị dụi mắt tới mấy lần, cô nhìn thấy căn nhà của mình đang bốc cháy dữ dội. Thầy cô cũng chạy tới để ứng cứu, nhưng bị đám người băm chậm kia cầm gậy phang thẳng vào lưng. Ông ấy đổ gục xuống, đau đớn nhưng quyết không dừng lại, vẫn cố gắng lết về phía vợ. Cảnh tượng này quá đỗi thương tâm, chân thật tới mức mị không còn nhớ được những lời căn dặn của mợ giao nữa. Cô ủ té chạy về phía thầy bu ứng cứu, nhưng chạy tới nơi thì chúng lập tức biến thành mặt quỷ, nhe nanh vuốt cười như được mùa rồi cũng tan biến mất. Mị bỗng thấy một con dao nhọn ghim ngay vào ngực, đôi chân cô khuỵu xuống. Tim đau nhói như muốn vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Cô chỉ nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc: Trời ơi, sao cô lại bị thương nặng thế này? Nếu như cô có mệnh hệ gì, tôi giết ông. Hóa ra là cậu Vũ đã về kịp lúc. Sáng nay cậu nghe tin lò gốm bị kẻ xấu phóng hỏa nên cuống cuồng chạy đi coi tình hình, nhưng thiệt hại không đáng kể do được phát hiện kịp thời. Cậu Vũ ở lại giải quyết mọi việc, đồng thời sai người canh gác cẩn thận. Cậu cũng lo trong phủ có chuyện nên sai thằng Linh thân cận của mình giám sát mọi hoạt động của ông Kỷ. Cậu còn đinh ninh ngày mai ông ấy mới ra tay, nhưng không ngờ hôm nay ông ấy đã làm rồi. Khi biết mị đang gặp nguy hiểm, cậu Vũ vứt bỏ hết thứ, cuống cuồng chạy về đây. Nhưng khi chứng kiến cô ấy bị thương toàn thân, khắp chân tay mặt mũi lởm chởm vết răng của rắn, thì không kìm được mà đấm ông Kỷ tới mức văng ra xa một đoạn, gãy luôn hai cái răng cửa. Nếu như không có bọn gia đình hùa vào ngăn lại, chắc là ông ấy cũng tiêu mạng. Cậu Vũ cứ điên cuồng gọi tên mị, bắt cô mở mắt, nhưng chẳng có bất cứ phản kháng nào. Cậu bế cô vào phòng của mình, cứ vậy dùng miệng hút từng chỗ vết cắn nhổ ra. Cả người mị bây giờ tím tái, môi cô đen lại, dường như chất độc đã lan ra khắp cơ thể. Cậu Vũ cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu không cam tâm thua cuộc. Cậu bất lực vừa hút chất độc vừa khóc: Xin cô hãy mở mắt ra, xin lỗi vì tôi tới muộn. Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô, nhưng lại không thể. Tôi là đồ vô dụng. Mị vẫn nằm đó, hơi thở của cô thoi thóp, giống như ngọn đèn dầu, leo lét trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Chỉ có mình cậu Vũ tự khóc, tự trách bản thân. Cậu không ngừng tát vào mặt. Cậu biết lần này, mình đã gây ra sự việc vô cùng nghiêm trọng. Chưa khi nào cậu lo sợ mất đi Mị như lúc này. Cô ấy tuy mới xuất hiện trong cuộc đời của Vũ, nhưng đã khiến cậu mất ăn mất ngủ, cả ngày lẫn đêm cũng đều thổn thức vì thương nhớ bóng hình ấy. Cậu đã từng hơn một lần muốn nói rằng: Tôi muốn lấy cô, tôi muốn cô trở thành vợ của mình. Nhưng cậu đều không có dũng khí. Và rồi bây giờ khi cậu đã sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ, cậu quyết tâm đứng ra cùng với Mị, đối đầu với tất cả mọi người. Cậu chấp nhận mọi lời sỉ vả, những hình phạt khắc nghiệt, đùa để đổi lấy được ở bên cạnh cô. Vậy mà cô ấy lại rời xa cậu. Lần này có thể là rời xa mãi mãi, không một lời từ biệt. Hóa ra sự trừng phạt lớn nhất chính là âm dương cách biệt, không còn cơ hội để nghe họ mắng, họ giãi bày, cũng chẳng thể đứng từ xa nhìn hình dáng của họ. Cậu Vũ cứ gục xuống sát bên Mị, cậu không ngừng gọi tên cô với một hy vọng rất mong manh. Đừng rời xa tôi, trên đời này chẳng có gì quý giá với tôi bằng cô hết. Cô dậy đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Tôi cũng lấy mình cô thôi, tôi không lập thêm lẽ. Vũ sốc hết ruột gan, cậu cũng không biết vì sao lại nói chuyện nhiều như vậy. Trong thâm tâm của cậu vẫn đang sợ hãi vô cùng. Vũ bất lực không biết làm sao mới giúp được Mỹ. Thằng Linh cả ngày chạy ngược chạy xuôi đi tìm những thầy lang chuyên về chữa rắn cắn. Nhưng khi tới đây, ai cũng lắc đầu bó tay chịu thua. Họ cùng có chung một suy nghĩ, chất độc đã chạy vào lục phủ ngũ tạng. Cô ấy không thể bỏ, không thể qua khỏi được. Vũ cứ điên cuồng, không chịu chấp nhận sự thật ấy. Cậu quát ầm ĩ rằng đám người kia đang nói láo. Họ thực chất chỉ là thầy dởm, không biết chữa bệnh. Cậu đinh ninh là Mị sẽ không sao. Cô nhất định sẽ bình an, sẽ khỏe mạnh. Nguyên một ngày, Vũ cứ ở đó chăm sóc cho Mị. Cậu lau mặt mũi chân tay rồi lại thủ thỉ kể chuyện cho cô nghe. Lần này Vũ dốc hết ruột gan, trải lòng về suy nghĩ của mình dành cho Mị. Hóa ra lần mà Mị hỏi cậu có muốn lấy cô làm vợ không, lúc đầu Vũ khá bất ngờ. Nhưng cô chẳng biết rằng câu nói ấy đã khiến Vũ như phát điên. Suốt đêm cậu cười một mình không ngớt, rồi lại tự tát vào mặt của mình cho tỉnh táo. Chưa khi nào Vũ sợ hãi tới như vậy. Cậu sợ mất cô, sợ cô nguy hiểm. Vũ nắm chặt tay của Mị, nhất quyết không rời xa cô nửa bước. Gần tối, ông hội đồng mặt đầy sát khí bước vào, theo sau là hai bà vợ. Chuyện của Vũ dám đắc tội với ông Kỵ đã khiến ông hội đồng nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì ông biết ông Kỵ là người trời phái xuống, động tới ông ấy thì cả phủ này đừng hòng yên ổn, sóng gió sẽ triền miên, thậm chí mạng sống cũng khó bảo toàn. Đặc biệt cộng thêm chuyện Vũ công khai ra mặt thể hiện tình cảm với Mị, thì hai người họ còn ở chung phòng cả một ngày trời, thật là khiến ông bốc hỏa. Ông hội đồng chính tử tính chửi ầm ĩ, nhưng khi thấy con trai đang nằm gục trên cánh tay của Mị, nước mắt không ngừng chảy, thì ông có chút lưỡng lự. Ông biết Vũ không giống Hưng, chỉ khi nào tận cùng của nỗi đau và những uất ức không thể giải quyết thì cậu ấy mới rơi nước mắt. Và khi bị dồn về phía chân tường thì bất cứ chuyện gì, dù là tàn ác ra sao, cậu ấy cũng không từ bỏ. Vũ chẳng bao giờ vô cớ đánh người như vậy, mà lần này suýt chút nữa đã đòi lấy mạng của ông Kỳ. Đủ hiểu cậu ấy đang tức giận tới cỡ nào. Xưa nay ông hội đồng luôn muốn lấy lòng con trai thứ hai, bởi vì cả sản nghiệp của ông Thành hay bại cũng đều nhờ sự quản lý của Vũ. Cậu Hưng thì ngoài ăn tiêu phá phách, lăng nhăng gái gú, còn lại những chuyện khác đều vô dụng bất tài. Ông không để sể sản nghiệp của mình bị tiêu rủi. Đó là lý do mà từ xưa tới giờ ông luôn công khai ủng hộ mọi việc làm của Vũ, bởi vì ông thấy Vũ đúng là một nhân tài xuất chúng. Hồi mới sinh cậu, những người giỏi bói toán đều phán chung rằng phủ này thành hay bại đều do cậu Vũ. Sau này ông bà cũng nhờ lớn ở cậu. Khi nghe những lời ấy, ông hội đồng bán tín bán nghi, nhưng cũng vui như mở cờ trong bụng. Ông tính sẽ nghiền ngẫm từ từ. Ông cũng không tiếc của cải để thuê thầy về dạy. Càng lớn, Vũ lại càng thể hiện khả năng vượt trội so với anh trai. Không chỉ văn võ song toàn, cậu còn được ông trời ưu ái cho khoản kinh dịch bẩm sinh. Cậu có thể nhìn thấy những linh hồn, biết được những chuyện sẽ xảy ra với người khác. Tài năng là thế, nhưng cậu ấy không bao giờ kiêu căng, tự phụ, mà luôn sống khép kín, ít khi thể hiện ra bên ngoài. Ông hội đồng thì luôn tìm cách để nói chuyện với con trai. Ông cũng hy vọng Vũ về lại phủ theo nghiệp quan trường, nhưng cậu ấy kiên quyết buôn bán. Bà cả nãy giờ cứ thở dài thườn thượt. Bà đau lòng khi thấy cả hai người con trai cùng dính dáng tình cảm với Mị. Bà cũng chẳng biết mở lời thế nào. Nhìn vào sự khổ sở của Vũ, bà biết con trai mình đã yêu sâu nặng. Tính mạng của Mị giống như chiếc lá vàng còn sót lại trên cành, chỉ trực chờ một cơn gió nhỏ lướt qua cũng khiến nó rụng xuống. Điều bà đau lòng chính là sau chuyện này, hai người con trai của bà vốn đã có thành kiến với nhau sẽ đâm ra hận thù chồng chất. Hơn ai hết là một người mẹ, bà không muốn những chuyện đó xảy ra. Ông hội đồng cũng đứng đó một lúc lâu rồi giả ho vài tiếng. Thôi con đừng suy nghĩ làm gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ông kỵ bảo với thầy rằng long mạch của phủ ta quá mạnh, âm khí bao trùm hết cả. Con bị nó luyện kinh dịch với bùa ngải nên mới mất mạng. Nếu mà từ đầu nó thừa nhận mấy cái đó thì ông đã dùng cách khác. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mà để quan phủ tra ra chuyện này thì nó còn chết đau đớn hơn gấp ngàn lần như vậy. Thầy Bu nó cũng chịu chung số phận. Con đừng có trách bản thân làm gì. Mai thầy nói con liền ra chợ mua cho nó vài bộ quần áo mới chôn cất cùng, coi như là chúng ta sống hết sức tình nghĩa với nó rồi. Ông ra ngoài ngay. Chẳng phải là chính ông muốn cô chết còn gì. Ông mù quáng nghe theo lão giả chó má ấy, khôn hồn có người cứu cô ấy sống lại. Bằng không ấy, lão khốn kia tôi cũng cho đi chầu Diêm Vương đấy. Giọng cậu Vũ sắc như dao quắm, đôi mắt đỏ ngầu vì tức tối. Ông hội đồng bị con trai đốp chát thẳng mặt thì nhất thời cứng đơ như tượng. Cậu Vũ chưa từng xưng hô ông tôi như vậy bao giờ. Lần này chắc hẳn là cậu ấy hận ông lắm nên mới hành xử như vậy. Bà hai vui sướng nhưng cũng giả như đau buồn thương xót. Bà cứ sụt sùi. Coi như con bé nó hồng nhan bạc phận, số nó chỉ sống được đến vậy thôi. Ông trời đã định thì tránh sao được. Người sống vẫn phải tiếp tục để sống. Đau buồn cũng một ngày rồi thôi. Dù sao nó cũng là con cái trong phủ. Ngày mai Bui sẽ sai người chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ, đốt cả đồ cho nó, để ở dưới đó nó không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cút đi. Cậu Vũ chỉ thẳng tay vào mặt của bà hai như muốn lao tới bóp chết bà ngay tại chỗ. Bà ấy sợ hãi nên nép sau lưng ông hội đồng, lắc mạnh cái vạt áo rồi khuyên ông mau rời khỏi chỗ này vì sợ cậu Vũ sẽ làm liều. Bà cả cũng không muốn quấy rầy con trai nên dìu chồng đi luôn. Vũ cứ ngồi đẫn đờ đó, hết khóc rồi lại cười. Cậu không biết phải làm thế nào mới khiến mị sống lại được. Ngoài trời, những đám mây đen xì từ đâu kéo đến. Gió thổi ầm ầm cuốn phăng mọi thứ mà nó đi qua. Mưa chẳng báo trước mà bắt đầu nặng hạt, rơi đột đột xuống mái ngói. Nhìn ngoài trời mưa mỗi lúc một to, trái tim của Vũ lại càng lạnh lẽo. Cậu kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho mị vì sợ cô bị lạnh. Vũ bắt đầu kể cho mị nghe lần đầu tiên mình bị ma giấu ra giữa cánh đồng lúc chập choạng tối. Sau lần ấy, cậu mới biết bản thân có thể nhìn thấy được những người âm nhưng không trò chuyện được. Cậu cũng kể về những khả năng của mình được ông trời ưu ái. Hóa ra, Vũ còn vô tình vớ được một hòn đá ngũ sắc. Hòn đá này giống hệt như của mị. Hồi mà cậu nhặt được hòn đá, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi rõ: khi nào gặp được chủ nhân của hòn đá này, họ sẽ là của nhau. Mối lương duyên đã được ông trời sắp đặt. Vũ bỗng lấy hòn đá luôn mang theo bên người đặt vào tay của mị. Kỳ lạ thay, hòn đá bỗng lóe sáng. Dù chỉ lóe lên một chút rồi tắt lịm, nhưng Vũ cũng đã nhanh mắt phát hiện. Cậu vuốt nhẹ gò má của mị, say mê nhìn cô không chớp mắt, rồi lí nhí: đợi tôi, cô nhất định phải đợi tôi trở về. Vũ đứng dậy, vội vã rời khỏi đây. Trước khi đi, cậu không quên nhìn lại mị đầy lưu luyến. Vũ sợ trong lúc cậu đi vắng sẽ có người tới đây làm loạn, nên đặc biệt sai mấy người gia đình thân cận bảo vệ. Đồng thời cậu cũng nhờ đưa ra tối hậu thư cho thầy Bu. Nếu ai dám động vào mị thì dù có trở mặt thành thù, cậu cũng quyết không nhân nhượng. Lần này Vũ leo lên núi, cậu ấy phải kiếm cho ra 100 cây dương về làm thuốc, cùng với mảnh vách tròm chôn người chết về bào mỏng hòa với nước cho mị uống. Cậu được linh hồn của mấy người âm chỉ điểm trong lúc Vũ gieo quẻ, vì chẳng còn cách nào khác nên cậu cũng đành nghe theo với hy vọng sẽ cứu sống được mị. Dù sao còn nước còn tát, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn sẽ mất cô ấy mãi mãi. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng như Vũ tưởng tượng. Cậu tìm dòng dã 2 ngày liên tiếp cũng chỉ được đúng 99 cây. Mặc dù Vũ cũng được những người hái thuốc và người dân xung quanh tích cực giúp đỡ, nhưng chẳng ai kiếm được cây thuốc thứ 100. Vũ bấm độn quẻ thì giận mình khi biết được mị chỉ còn sống được đúng 1 ngày nữa. Nếu cậu không tìm được bài thuốc kia về kịp thì cô ấy sẽ hồn lìa khỏi xác. Vũ quyết tâm không đầu hàng số phận. Cậu cứ điên cuồng vạch từng bụi cỏ, thậm chí bị gai cào sức hết cả chân tay, máu rớm đỏ bộ quần áo đang mặc. Nhưng Vũ chẳng hề nhíu mày lấy một cái. Đến tối, mọi người cũng đành trở về. Họ đã vô cùng mệt mỏi, dù ai cũng hy vọng Vũ sẽ tìm được thứ mà cậu ấy muốn. Một số người tốt bụng còn rủ Vũ qua nhà mình dùng bữa và ngủ tạm, để sáng mai hãy tìm sớm. Nhưng cậu cương quyết từ chối. Họ có chút tò mò hỏi về nguyên nhân. Khi biết Vũ cần cây đó để cứu người con gái của mình, thậm chí nghe tin tính mạng của cô ấy đang vô cùng nguy hiểm, thì ai cũng thương cảm. Có những người đã không kìm được nước mắt. Không ai bảo ai, họ phân chia nhau về cầm cơm mang lên đây, ăn cho xong bữa rồi đốt đuốc tìm kiếm. Nguyên một đêm, cả cánh rừng sáng rực lên, tiếng bước chân cứ nối tiếp nhau không ngừng. Những người dân ở chân núi nghe được câu chuyện tình cảm động của Vũ thì cũng ùn ùn bảo nhau kéo lên đây phụ giúp. Ai cũng hy vọng ông trời sẽ rủ lòng thương cứu được cô gái ấy. Đến tờ mờ sáng hôm sau, dường như ai cũng mệt lả, đôi chân mỏi rũ vì di chuyển không ngừng nghỉ. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Họ ái ngại nhìn sang cậu Vũ, nét mặt cậu ấy buồn rười rượi. Tuy Vũ không nói, nhưng đôi mắt cậu ẩn ẩn như sắp khóc tới nơi. Trong lúc họ đang tuyệt vọng nhất, thì vô tình gặp một bà lão ăn mặc rách rưới, trên lưng bà đeo một cái gùi đựng toàn lá ngải. Bà dừng lại gần chỗ của Vũ, ngồi xuống gốc cây, đấm bùm bụp rồi nói bâng quơ. 100 dương thế khó tìm, khi nào tìm được mạng mình khó xong. Vũ ngơ ngác nhìn bà cụ, dường như cậu hiểu ra được ý tứ trong câu ấy, nên vội van xin. Cụ có cách nào chỉ điểm giúp tôi với? Chỉ cần cô ấy được sống thì cái mạng này của tôi há tiếc gì. Bà cụ nghe vậy chỉ cười nhạt, lắc đầu rồi ngâm thơ tiếp. Nửa sự thật không còn là sự thật, và tình yêu không một nửa bao giờ. Bà nói xong thì đủng đỉnh đi tiếp, mặc kệ những ánh mắt hoài nghi và lời xì xầm bàn tán về mình. Chẳng một ai biết bà ấy là ai, từ đâu tới. Họ cứ dò hỏi nhau về thân thế của bà lão, nhưng chỉ được cái lắc đầu ấy đầy bất lực. Vũ vẫn không từ bỏ, cậu tiếp tục lật tung từng bụi cỏ để tìm cho ra cây dương thứ 100. Sang gần tối, khi Vũ choáng váng nên ngã xuống gốc cây thông, cậu không tin sức khỏe của mình lại giảm sút như vậy. Vũ toàn đứng dậy đi tiếp thì bất chợt thấy bàn tay như có một luồng khí lạnh xoẹt qua. Vũ quay sang phải thì sửng sốt khi phát hiện một cây dương nhỏ xíu chừng bằng đốt tay đang mọc gần đám nấm rơm. Vũ mừng khôn xiết, nhổ vội cây dương, nâng niu như báu vật, cậu hét lớn. Thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Những người kia thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, họ vỗ tay như sấm truyền, ai cũng hạnh phúc như chính họ vừa được tặng một món quà quý giá. Vũ theo sự chỉ dẫn của người dân ở đây, cậu nhanh chóng lấy được một mảnh vách hòm. Một người dân tốt bụng còn tình nguyện đánh xe ngựa, chờ cậu về cho kịp thời gian. Ngồi trên xe, cậu cứ nắm chặt hai bàn tay tới mức nổi từng đường gân xanh. Cậu vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện không ngừng cho Mỹ. Vũ đã thề với trời, chỉ cần cô ấy sống được, cậu chấp nhận đạp bỏ mọi luân thường đạo lý để cưới Mỹ về làm vợ. Cậu biết là mình không thể sống thiếu cô ấy. Cuộc đời của cậu đã quá tẻ nhạt, cô ấy giống như một mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Mỹ xuất hiện làm cho cậu biết thế nào là rung động của một người bình thường. Cậu nhìn đời bằng ánh mắt tươi đẹp biết bao. Cậu biết yêu, biết nhớ, biết giận hờn vu vơ và cả những phút mong chờ lưu luyến. Về tới phủ, Vũ chạy như bay tới phòng của Mỹ. Cô ấy vẫn nằm đó, hơi thở lúc này yếu lắm. Vũ tự tay làm bài thuốc, cậu tỉ mẩn múc từng thìa đút cho Mỹ, nhưng thuốc cứ bị trào ra ngoài. Vũ tiếc nuối nhìn chỗ thuốc đó bị phí phạm nên chẳng nghĩ ngợi mà dùng chính miệng của mình để dẫn thuốc. Lần này có vẻ Mỹ đã hợp tác hơn, thuốc không còn bị lãng phí nữa. Vũ cứ làm như vậy cho đến khi hết bát thuốc. Cậu còn tự tay lau khắp người cho Mỹ rồi thay đổi cho cô. Chưa khi nào Vũ thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Cậu đang mong chờ kết quả. Cả đêm cậu cứ nắm tay Mỹ nhất quyết không buông. Cậu sợ khi cô ấy tỉnh dậy sẽ không thấy mình. Có lẽ vì mệt quá nên vừa sang canh Vũ đã gục xuống ngủ mất. Chừng một canh giờ sau, ngón tay áp út của Mỹ bỗng cử động. Cô thấy nhói ở trong tim rồi bất chợt mở mắt. Đập đến cảnh tượng Vũ đang ngủ ngục bên cạnh mình. Mỹ không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Mỹ khóc. Cô thương Vũ, thương cho cả thân phận của mình. Cô dùng mình nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Cô biết nếu như không có Vũ cứu mình thì mình chẳng thể nằm đây được nữa. Cô nợ Vũ, cả cuộc đời này chẳng biết làm sao để có thể trả được món nợ ân tình ấy. Có lẽ vì Mỹ khóc tới run rẩy nên đã khiến Vũ choàng tỉnh. Cậu nhìn Mỹ rồi ôm chặt lấy cô, chẳng nói thêm được bất cứ câu nào. Họ cứ ôm nhau như vậy, hai cơ thể không ngừng run lên. Nỗi sợ hãi sự lo lắng cuối cùng cũng đã qua. Cậu Vũ ơi, tôi sợ quá. Tôi cứ ngỡ là không còn được gặp lại cậu. Tôi nhớ cậu, tôi nhớ thầy Bu. Tôi chỉ có một ước nguyện trước khi chết, được gặp thầy Bu lần cuối. Ngốc này, cô an toàn rồi. Cô nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi hứa danh dự là chỉ cần cô khỏe lại, tôi sẽ đưa cô về gặp thầy Bu. Tôi cũng xin cưới cô làm vợ. Mị ngạc nhiên nhìn Vũ, dường như cô không dám tin đây là sự thật. Cô muốn đẩy cậu ra để nhìn trực tiếp vào mắt của cậu đối chất, nhưng cậu ấy cứ siết chặt lấy cô. Hình như Vũ sợ cô gái này sẽ chứng kiến mình đang rơi nước mắt. Giọng nói của Vũ cũng nghẹn ngào. Cô có đồng ý làm vợ tôi không? Mị không đáp. Có lẽ vì quá xúc động nên cô chẳng nói thêm được lời nào. Bên ngoài mưa đang rơi tầm tã, gió như muốn lật tung cả cái mái ngói, nhưng trong đây lại yên bình đến lạ. Vũ từ từ nằm xuống bên cạnh. Cậu kéo Mị gối đầu lên tay mình, rồi kể lại những ngày cô bất tỉnh, mọi chuyện diễn ra thế nào, đồng thời không quên thổ lộ hết cảm xúc mà bấy lâu nay Vũ đã giấu kín. Mị cứ nằm im lắng nghe Vũ tâm sự. Lâu lâu cô lại dụi mặt vào áo cậu để lau nước mắt. Bao nhiêu ngượng ngùng e thẹn cũng đã tan biến hết. Giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa của tình yêu thương. Mị cũng hạnh phúc vô bờ khi biết được chuyện Vũ có tình cảm với mình, hơn nữa lại muốn cưới cô làm vợ. Tuy nhiên cô cũng lo sợ ông bà hội đồng chắc chắn là không để yên chuyện này. Hiểu được suy nghĩ của Mị, Vũ không ngừng an ủi. Đằng nào cũng phải đấu tranh, chúng ta vốn dĩ đã không có quyền lựa chọn. Thực chất nếu có an phận hay sợ hãi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy tại sao không thử một lần? Trước thái độ kiên định của Vũ, Mị như được tiếp thêm một sức mạnh to lớn. Cô đã tự nhủ với bản thân sẽ không sợ hãi hay lùi bước. Cô biết đoạn đường tiếp theo của mình sẽ không cô đơn nữa. Cô đã có cậu Vũ đi cùng. Sáng hôm sau, khi thấy Mị tỉnh lại, cả phủ khiếp vía như nhìn thấy hồn ma. Không ai dám tin là cô ấy sống sót thần kỳ tới như vậy. Ông Kỵ cùng bà hai giận tới đỏ cả mắt, nhưng mà tạm thời họ không dám tỏ thái độ. Ông Kỵ sau trận bị cậu Vũ dạy dỗ, ông cũng bớt cái thói ngông cuồng, bởi vì ông biết phủ này ngay cả ông bà hội đồng cũng phải nể nang cậu Vũ 3-4 phần. Nếu như ông đắc tội thì cái mạng già này cũng đừng mong giữ được. Bà hai nháy mắt ra hiệu cho ông Kỳ cứ bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Quả đúng như vậy, khi ông hội đồng thấy được cảnh Vũ với Mị đang tay trong tay thì nổi trận lôi đình. Ông kêu gia đình bắt Mị lại đánh đòn, nhưng cậu Vũ đã lên tiếng trước. Con sẽ cưới cô ấy, dù thầy Bu có đồng ý hay không thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được đâu. Hôm nay con sẽ đưa cô ấy ra khỏi phủ. Mày, thằng khốn nạn, phản thật rồi. Ông hội đồng nói tới đó thì ngã rầm xuống sân, mặt vẫn đỏ như quả gấc. Bà cả hoảng sợ đỡ chồng dậy. Bà cũng không ngừng khuyên can con trai nên bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Sau khi mọi người đưa ông hội đồng về phòng, Mị với Vũ vẫn đứng yên tại chỗ. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chúng ta chờ thầy cậu tỉnh lại rồi mới tính tiếp. Dù sao ông cũng muốn tốt cho cậu, dẫu là ai đi chăng nữa cũng sẽ làm như vậy. Tôi không có nghĩ ngợi gì đâu, cậu cũng đừng làm khó cho thầy Bu của mình. Vũ hơi cười. Cậu biết cô gái này nhất định sẽ khiến thầy Bu thay đổi suy nghĩ. Ngay cả bản thân cậu cũng nhờ có cô mà sống yêu đời hơn, tích cực hơn. Trong lúc hai người họ đang tâm sự thì Mợ Xính đột nhiên xuất hiện. Mợ có chút áy náy. May quá, cuối cùng trời cũng thương. Tôi xin lỗi cô. Hôm trước tôi lực bất tòng tâm nên không thể giúp gì được. Vũ vẫn còn cực kỳ ác cảm với Xính. Cậu luôn đinh ninh rằng Xính ghen tuông mù quáng nên mới đẩy Mị cho ông Kỳ, suýt chút nữa hại Mị mất mạng. Trong khi đó Mỡ chẳng hề hấn gì. Xính nhìn điệu bộ muốn nuốt sống của cậu Vũ thì cứ nhăn nhó chẳng biết giải thích làm sao cho họ hiểu được nỗi lòng của mình. Nhưng may mắn Mị đã nhớ lại hết mọi chuyện. Cô gật đầu đầy cảm thông. Mợ đừng trách bản thân mình. Hôm ấy mợ đã cố gắng giải cứu cho tôi, nhưng chính mợ đã bị họ lôi đi. Tôi nghe thấy tiếng gào thét của mợ, tôi cũng không biết vì sao lại bị họ đánh ngất. Cô bị thôi miên. Câu nói này của Xính khiến cả Vũ và Mị nhất thời ngây ngốc như tưởng. Họ lờ mờ nhận ra chính là ông Kỷ đã dùng thuật pháp này để khống chế cô. Mị mơ hồ nói khẽ. Thảo nào mà tôi không thể làm chủ được suy nghĩ. Lúc đầu tôi còn tưởng là ăn nhầm đồ ăn bị bỏ thuốc, Nhưng bây giờ nghe mợ nói như vậy tôi hiểu rồi. Chúng ta phải cẩn thận với lão già này. Ông ta vào đây là bắt tay với người trong phủ. Họ không đơn giản là muốn đẩy tôi ra khỏi, mà thực chất nguyên nhân sâu xa kinh khủng hơn nhiều. Mị nhìn sang Vũ đầy kiên định. Chúng ta đừng có để chúng kế, tôi với cậu nhất định phải ở lại đây. Xính cũng xen vào. Đúng rồi, chúng ta nhất định sẽ lôi được đám khốn nạn đó ra mà trừng trị thích đáng. Nhiệm vụ bây giờ là vạch mặt lão già và hung thủ bắt tay với lão ta. Ngoài bà hai ra, chắc chắn vẫn còn người khác. Hai người kia gật gù tán thưởng. Lúc này Xính mới nhận ra chuyện Vũ công khai sẽ cưới Mị. Cô cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Nhưng dù sao cô gái nào lấy được Vũ cũng coi như là may mắn. Cậu ấy không hề có tính trăng hoa, lo làm việc tử tế, đặc biệt là có tấm lòng lương thiện. Tuy bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng bất cần, nhưng mà trong lòng cậu ấy lại ấm áp. Xính kéo tay của Mị lại một góc rồi thì thầm. Này, cô tính theo cậu Vũ thật hả? Mị bẽn lẽn gật đầu. Dù sao đi nữa, cô cũng muốn một lần đối diện với sự thật. Xính khẽ thở dài, cô dặn tiếp. Đừng tiếp xúc với con Liền, nó yêu cậu Vũ sâu đậm lắm. Con này nó biết nhiều loại độc dược, cẩn thận vẫn hơn. Xính vừa dứt lời thì Liền lù lù xuất hiện. Cô ấy cầm theo một cái hộp gỗ, vừa đi vừa cười. Chị Mị tỉnh rồi hả? Mấy ngày chị bị hôn mê, cậu Vũ không ăn không ngủ được. Hôm nay tôi tặng chị món quà, coi như là mừng chị tai qua nạn khỏi. Mị hơi cười nhạt bởi quá bất ngờ trước hành động của Liền. Đến tận bây giờ mà cô ấy vẫn giả vờ ngây thơ tốt bụng. Tự dưng Mị có chút lạnh sống lưng. Cô không biết rốt cuộc suy nghĩ của Liền ra sao. Liền lại tính giở trò gì đây? Bây giờ trước mặt mọi người, nếu Mị không nhận thì e rằng sẽ khó xử. Cô cũng không muốn cậu Vũ phải suy nghĩ, nên hơi cúi đầu nhận hộp gỗ. Mặc dù cô biết món quà của Liền chắc chắn chẳng có gì tốt lành, cô ấy 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại Mị nhưng vẫn chưa thành. Nhất định cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Ánh mắt Liền khi nhìn sang cậu Vũ có chút xót xa. Cô ấy lí nhí. Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Cô nói luôn đi, tôi đang nghe đây. Chuyện này mà nói đông người e là không hợp. Tôi chỉ cần nói vài câu là xong. Chuyện có liên quan tới ông Kỷ và bí mật bao nhiêu năm nay của cậu đang muốn tìm kiếm sự thật. Tôi cũng chỉ là vô tình biết được từ tối hôm qua thôi. Nếu mà cậu không quan tâm cứ coi như tôi chưa nói gì. Mị chắc mẩm là chuyện quan trọng. Cô cũng muốn nhanh chóng tìm được điểm yếu của ông Kỷ. Mị vội giục. Cậu có nói chuyện cùng với cô Liền đi. Tôi ra ngoài kia có chuyện hỏi mợ Xính một chút. Lúc đầu cậu Vũ có chút lưỡng lự, nhưng Mị cứ cương quyết giục nên Vũ cũng tặc lưỡi đồng ý. Cậu định bụng chỉ cần nói xăm 3 câu sẽ xong chuyện. Sau những chuyện xảy ra, cậu cũng biết không nên tạo điều kiện cho Liền, để tránh cô ấy suy nghĩ lung tung rồi ôm mộng tưởng. Sở dĩ Vũ không bao giờ to tiếng hay là thể hiện thái độ ra mặt với Liền, bởi cô ấy chính là ân nhân của cậu. Liền đã từng cứu Vũ khỏi đám cháy khiến cô ấy bị bỏng khá nặng. Hiện giờ trong người của Liền vẫn còn nham nhở những vết sẹo di chứng do lần đó để lại. Vũ đã từng rất nhiều lần cố ý để cho Liền biết là mình không hề có tình cảm nam nữ, nhưng mà Liền vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Cô luôn kiên trì bám theo cậu ấy, làm đủ mọi thứ với hy vọng một ngày nào đó cậu Vũ sẽ chấp nhận mình. Đối với cô, cậu ấy giống như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét. Liền rảo bước nhanh theo sau cậu Vũ. Họ đi ra ngoài bãi đất trống thì dừng lại. Vũ lạnh lùng lên tiếng trước. Cô nói đi. Liền im lặng. Cô hít thở một hơi rồi nói khẽ. Việc cậu sẽ cưới Mị là tin đồn vô căn cứ thôi phải không? Vũ biết sự thật này sẽ khiến Liền đau lòng, nhưng thả đau một lần rồi thôi. Cậu bình thản đáp. Tôi đã quyết định rồi. Dù sao đi chăng nữa cũng không thay đổi quyết định. Kể cả cô ấy là vợ của anh trai cậu, cậu có khi nào đặt mình vào vị trí của thầy Bu của cậu Hưng chưa? Cậu thỏa mãn chút say nắng nhất thời nhưng khiến bao nhiêu người đau khổ. Nghe tôi đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Đừng cưỡng cầu, hãy thuận theo tự nhiên. Tôi cam tâm cùng cậu đi nơi khác làm lại từ đầu. Tôi sẽ cùng cậu vạch mặt những kẻ có ý định làm hại phủ này, rồi chúng ta sẽ rời đi. Tôi mệt rồi. Nếu như cô muốn gặp riêng tôi chỉ để nói những câu chuyện như vậy thì tôi đi trước đây. Liền dù tức tới muốn xôi tiết nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Cô biết hiện nay cậu Vũ đang bị điên đảo thần trí, yêu tới mức không phân biệt được đúng sai. Cô cũng biết Mị là cao thủ trong việc sử dụng bùa ngải, nên cô ấy hoàn toàn điều khiển được tâm lý của Vũ. Mọi chuyện cô ấy nói thì cậu Vũ đều nhất nhất nghe theo. Thậm chí là cậu Vũ còn chẳng màng tới mạng sống của mình để cứu sống được Mỹ. Liền càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Từ xưa tới giờ cô luôn làm mọi việc cho cậu ấy, chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Chỉ cần cậu Vũ muốn thì nhất định cô sẽ làm bằng được để đổi lấy nụ cười của cậu. Có lẽ chính vì câu nói bông đùa của Vũ đã khiến Liền khắc cốt ghi tâm tới tận bây giờ. Lúc cậu ấy chìm trong biển lửa, suýt không giữ được mạng, Vũ hôn mê mà lẩm bẩm: "Cô rất giống bu tôi. Sau này tôi cũng muốn lấy một người nào có tính cách giống bu tôi làm vợ." Hồi ấy Vũ lúc nào cũng nhất nhất nghe theo bu của mình. Cậu từng tôn sùng bà giống như thánh thần. Tất cả mọi thứ bà nói đều giống như kim chỉ nam để cậu làm theo. Một quan hệ của hai mẹ con đã từng tốt đẹp như vậy. Nhưng sau cái chết của Giao thì mọi thứ thay đổi ngoạn mục. Trong thâm tâm của Vũ, mẹ cậu chính là nguyên nhân khiến Giao mất mạng. Cậu luôn đấu tranh tâm lý giữa điều tra rõ ràng chuyện này hay là dừng lại. Ngay cả con gái của một người hầu ở đây cũng bị bà cả hại chết. Cô gái ấy là bạn từ nhỏ của Vũ. Hiểu lầm cứ chồng chất nên khoảng cách giữa hai bu con ngày một xa. Vũ cũng đã tự hỏi mình rất nhiều, vì sao bu cậu lại thay đổi tới như thế. Bà thậm chí giết hết những người khiến bà chướng tai gai mắt hoặc biết được những bí mật liên quan tới bà. Bà ấy không bao giờ giải thích những chuyện mình làm, thậm chí bị người ta hiểu lầm, bà ấy cũng mặc kệ. Bu con họ chính là vì cái tôi quá lớn, không ai nhún nhường trước nên mới thành ra tồi tệ như bây giờ. Liền cứ vừa khóc vừa kể lể những kỷ niệm của cả hai với hy vọng mong manh sẽ níu kéo được Vũ quay đầu. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng, mặt không hề biến sắc. Cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu duy nhất: "Mị là vợ tôi, mọi tội trạng tôi sẽ chịu hết." Vũ nói xong thì lạnh lùng bỏ đi ngay, còn Liền vẫn đứng đó. Cô chết lặng nhìn theo bóng dáng Vũ ngày càng xa mình hơn. Vốn dĩ Liền còn định nói về bí mật liên quan tới ông Kỷ. Cô cũng biết ông ấy bắt tay với bà hai để thao túng cả phủ. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là hại chết ông hội đồng. Chỉ cần ông ấy chết thì trong phủ sẽ nháo nhào như rắn mất đầu. Họ cũng điên cuồng tranh nhau tài sản. Khi ấy bà hai sẽ hất cẳng từng người một, nghiễm nhiên chiếm trọn gia tài. Tuy nhiên nãy giờ thấy thái độ của Vũ dửng dưng, thậm chí là còn chẳng thèm liếc nhìn mình một cái, nên Liền mới không nói ra. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý định khác. Cô muốn bắt tay hợp tác với đám người ông Kỷ. Liền tin rằng chỉ khi nào cậu Vũ mất đi tất cả, khi ấy cậu mới nhận ra ai là người quan trọng nhất. Chỉ có cô mới cứu được cậu ấy thoát được khó khăn, nghèo khó. Khuôn mặt của Liền bỗng đỏ bừng lên, ánh mắt lóe sáng đầy thù hận. Trong buồng, ông Kỷ đang ngồi bắt mạch, còn ông hội đồng vẫn nằm bất động ở trên giường. Ông ho khủ khủ, miệng không ngừng chửi rủa: Tôi sẽ từ cái thằng trời đánh ấy. Nó coi thường phép tắc, nó không coi thầy bu của nó ra cái gì. Trên đời này làm gì có chuyện em trai lấy chị dâu bao giờ. Nữ nhân trên đời có chết hết đi cũng không đến lượt cái con đàn bà đó. Hồi đó tôi ngu ngốc nên cũng cõng rắn cắn nhà nhà. Từ ngày con yêu tinh đó tới chẳng ngày nào được bình yên. Hết chuyện này tới chuyện khác, thậm chí hoạn nạn kiểu gì cô ta cũng dễ dàng vượt qua không hề hấn. Tôi hay mơ ác mộng, được báo là có người phụ nữ âm mưu giết mình. Nếu mà không giết cô ta trước thì không những tôi bị mất mạng mà dinh cơ cái phủ này cũng tan thành mây khói. Ông Kỵ gật đầu như búa bổ. Ông không quên thêm mắm thêm muối để kích động lòng hận thù của ông hội đồng. Khi sự hận thù được đẩy lên đỉnh điểm, ông Kỵ chốt hạ bằng đòn cuối: ép cậu Vũ lấy vợ, báo quan vụ con Mị biết bói toán. Chỉ cần tách được hai chúng nó ra, tôi sẽ làm phép để cậu Vũ quên được. Chứ con Mị nó có thuật khiến người khác răm rắp nghe theo đấy. Cậu Vũ bị chúng bùa yêu, cứ ở gần nó là thần trí đảo điên, xa nó một tí là không chịu được, lúc nào cũng nghĩ tới nó. Bùa này không trị sớm, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Tôi chỉ có thể giúp được cậu ấy khi tống cổ con kia vào ngục. Ông ấy phân tích rất kỹ, làm ông hội đồng cũng tin sái cổ. Nỗi uất hận trong lòng của ông đang bốc cháy ngùn ngụt. Giờ ấy ai nói giết Mị, ông cũng gật đầu ngay. Ông đã từng đề bạt ra ý tưởng đó cho ông Kỵ nghe, nhưng bị người kia gạt phắt. Ông Kỵ lấy lý do nếu mà giết Mị thì cả đời này cậu Vũ sẽ hận ông hội đồng, không cách nào hóa giải. Chỉ bằng cứ giao cho quan phủ, với tội danh trên thì Mị đừng hòng thoát khỏi tội chết. Khi ấy một mũi tên trúng hai đích, không cần ra tay cũng triệt hạ được đối thủ. Tất nhiên khi được vạch kế hoạch chu toàn như vậy, ông hội đồng đã ưng thuận ngay tức khắc. Bà hai cũng nhân cơ hội ngàn năm có một, sử dụng những câu chuyện hết sức rùng rợn khi kể về Mỹ, càng làm cho ông hội đồng vừa giận lại vừa uất hận. Ông Kỵ sau khi nhìn trước ngó sau, chắc chắn là không có ai thì mới dám nói khẽ. Ba hôm nữa, quan Khâm Sai sẽ về đây để thị sát cuộc sống của dân chúng. Ông ấy cực kỳ ghét bùa ngải hay những trò liên quan tới mê tín dị đoan. Chỉ cần trong lúc ông ấy xuất hiện, chúng ta khiến cho con Mị hiện nguyên hình. Thứ nhất, cậu Vũ sẽ không thể trách được. Thứ hai, cậu muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. Con này nó dùng máu của bản thân để luyện ngải đấy. Ở phủ này lại có rất nhiều linh hồn bị nó sai khiến, nên giết nó cực kỳ khó. Chính vì vậy, tôi mới tìm cách đưa nó đi chỗ khác. Khi không được các linh hồn hợp lực giúp sức, thì nó sẽ không phản kháng lại được. Ông vừa nói, vừa lấy cái túi thơm đưa cho bà hai, rồi thì dặn dò bà một số chuyện. Nãy giờ không ai nhìn thấy bà cả đâu hết. Họ vẫn nghĩ có lẽ bà ấy quá sốc nên mới trốn một góc nào đó để ổn định tinh thần. Ông Kỵ cũng bàn với ông hội đồng sẽ đưa cô gái mà ông ấy nhìn trúng vào đây làm vợ cậu Vũ ngay sau khi Mị bị bắt. Tất nhiên những chuyện ấy ông hội đồng đều đồng ý vô điều kiện. Ông Kỵ huênh hoang là thế, nhưng khi đi khỏi đây lại cúm rúm như gà mắc tóc vì sợ cậu Vũ tính sổ. Mặc dù căm tức cậu Vũ tới tận xương tủy, nhưng ông ta vẫn phải tránh để bảo toàn mạng sống. Tối hôm nay, ông Kỵ đang nhâm nhi thong thả cốc nước trà thì có tiếng gõ cửa. Ông có chút ngạc nhiên bởi vì không biết giờ này còn ai tìm mình, nhưng vẫn ra coi thử. Khi nhìn thấy Liền, ông sửng sốt nhất thời không nói nên lời, còn Liền thì bước nhanh vào bên trong. Như hiểu ý, ông Kỵ vội vã đóng sập cửa lại rồi thắc mắc. Cô kiếm tôi có chuyện gì đấy? Liền cũng chẳng lòng vòng mà đi trực tiếp vào vấn đề. Tôi muốn giúp ông đạt được những điều ông mong muốn. Đổi lại, tôi muốn mạng của con Mỉ. Con đó ám khí mạnh lắm, nên người thường không động được vào nó. Lần nào gặp nguy hiểm, nó cũng đều thoát tội một cách thần kỳ. Nếu như ông không diệt cỏ tận gốc, rất dễ để lại đại họa về sau. Ông Kỵ nghe thấy mùi ganh tị nên lập tức chấp lấy thời cơ để chia sẻ. Ông không ngừng khiêu khích. Tôi thấy cô ta có tài đó chứ. Chẳng qua là sinh không đúng thời nên mới bị coi là tội đồ, chứ không là chắc đã được tôn làm thánh nữ. Cô về người đó có hận thù gì hay sao mà suốt ngày muốn ép cô ta vào con đường chết thế? Lúc này Liền mới nhận ra là mình quá nóng vội nên làm mọi việc sôi hỏng bỏng không. Cô tặc lưỡi. Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ, chẳng phải là ông cũng muốn nhanh chóng chiếm được cả phủ này hay sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta bắt buộc phải hợp tác. Cô nghĩ cô là ai mà ra điều kiện với tôi? Liền cứng họng, cô định nói tiếp nhưng cố gắng nuốt ngược những điều đó vào trong. Cô tự nhủ bây giờ chưa phải là lúc. Nếu như không ai nghe theo thì tự cô sẽ tìm cách để hạ bệ. Mọi thứ bây giờ khiến cô quá mệt mỏi, bức bối, đầu óc chỉ muốn nổ tung. Liền đứng dậy rồi rời khỏi đây. Cô vừa bước tới cửa thì ông Kỵ lên tiếng. Nhớ từ hôm nay trước khi đi ngủ, đặt 9 tép tỏi trong gối. Xung quanh cô khí đen ngút trời, cô không cẩn thận cũng hóa điên đấy. Khắp người cô có phải đang mọc mụn nhọt phải không? Liền sợn gai ốc khi nghe những lời ông Kỵ đang nói. Cô quay ngoắt lại lắp bắp. Sao ông biết? Tôi không biết thì ai dám gọi là thầy, ai mời về nữa? Liền gật đầu, cô cũng không tỏ thái độ sợ hãi vì sợ ông ấy sẽ thắp nắm thóp. Liền hiên ngang bước ra khỏi đây. Vừa đi được 3 bước thì gặp bà hai cũng đang lén lút bưng theo một tô canh vào phòng ông Kỷ. Bá nhìn Liền đầy kinh ngạc nhưng chỉ khẽ nhíu mày. Đêm hôm khuya khoắt mày không ngủ đi, tôi đây làm cái gì thế? Con tìm ông Kỷ nhờ bốc thuốc. Dạo này con hay thấy đau đầu quá, đêm ngủ không được, cứ mơ có người muốn giết mình ấy. Bà hai lắc mạnh cánh tay rồi liền hỏi. Sao không kể cho ta chuyện đó? Thế giờ sao rồi? Có mơ thấy mấy cái đó nữa không? Con phải nhớ tuyệt đối không được tiết lộ với ai. Mấy cái hộp chôn dưới chân giường của con cũng không được tò mò mở ra. Nếu mà con mở ra thì hậu quả sẽ kinh khủng lắm đấy. Khi nào có lệnh của ta, con mới được làm theo. Bà ấy nhắc tới chuyện này khiến cho Liền nhớ lại 4 cái hũ chôn 4 góc chân giường cô chưa từng mở ra, nhưng hôm nay lại thấy có chút tò mò. Cô không tin trên đời này có thứ ma mị như vậy. Liền chắc mẩm những thứ đó rất quan trọng với bà hai. Cô ậm ừ cho qua chuyện rồi xin phép về nghỉ ngơi. Bà hai cũng không làm khó mà dặn Liền nhất định không được làm trái ý của bà. Ấy vậy mà những lời đe dọa đó càng khiến Liền muốn khám phá. Vừa về tới nơi, cô đã chốt chặt cửa, một mình xoay sở để đào những cái hũ kia lên. Hì hục cả buổi đã đào được 4 hũ. Cô háo hức mở hũ đầu tiên ra coi thử, nhưng vừa mở ra cô đã rụng rời tay chân mà lắp bắp: Cái ngón tay, trời ơi, ngón tay của ai đây? Liền nuốt khan ngụm nước bọt, cô không tài nào bình tĩnh nổi khi nhìn thấy một ngón tay cái trong đó. Cô đứng đơ như khúc gỗ, rất lâu sau cô mới lấy lại được tinh thần. Liền chắc mẩm, đây chính là xác của người nào đó bị giết hại rồi phân thành từng mảnh, rất có thể những bộ phận này đã bị yểm bùa. Cô vội vã kiểm tra hũ còn lại, thì trong đó còn kinh dị hơn nữa, nguyên là một cái đầu lâu cùng bộ tóc dài đen óng. Kỳ lạ thay, bộ tóc ấy vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu phân hủy. Liền ngửi thấy cả mùi hôi thối khó chịu, cô bịt chặt mũi kiểm tra một hũ thứ ba. Lần này là xác của một con rắn đã chết khô. Liền càng nghĩ càng không hiểu dụng ý của bà hai là gì. Tuy nhiên cô vẫn hết sức can đảm để mở hũ cuối cùng. Đến đây cô hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy hình nhân mang tên mình được quấn bằng sợi dây màu đỏ khắp người. Liền cười như ma làm, cô tức tối hất tung cả bàn uống nước, nguyên bộ chén uống nước vỡ tan tành. Khuôn mặt Liền lập tức co cứng, tràn đầy sát khí. Quân khốn nạn, hóa ra ngay cả mình cũng bị chúng nó yểm bùa. Thảo nào mà bấy lâu nay bà phù thủy đó nhất quyết không cho mình động đến những thứ này, thì mình luôn tôn sùng, nghe theo bà ta mọi việc. Mình đúng là con ngu, bị người ta yểm bùa ngay trong buồng cũng không nhận ra, đã vậy còn dốc sức toàn lực để mà trông nom cho bà ấy. Liền cười ra nước mắt, có lẽ cảm giác bị người thân yêu tin tưởng nhất hãm hại, nó đau đớn hơn ngàn lần những vết thương về thể xác. Liền ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. Cô cũng không hiểu bản thân đắc tội gì với bà hai mà bà ấy lại có thể nghĩ ra thủ đoạn đê hèn như vậy để mà đối phó mình. Liền khóc lóc chán chê thì tự lau nước mắt. Cô cũng bắt đầu tính kế để thoát được chuyện này. Sau khi tính toán ngược xuôi, liền cho hết những thứ kia vào tay nải. Cô cũng nhét đất vào trong 4 lọ chôn tại vị trí cũ. Cô nhẩm tính tay nải kia ngày mai đi chợ sẽ sớm vứt xuống sông. Coi như vậy mọi thứ mới được an toàn. Liền cũng bắt đầu tính kế phản đòn. Cô biết rằng nếu bà hai đã có âm mưu hãm hại thì sớm muộn bà cũng tìm đủ mọi cách để giết hại. Chẳng qua là cô nghĩ mãi cũng không ra lý do gì bà lại làm vậy với chính cháu ruột của mình. Uổng công cô đã từng coi bà như sinh mạng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đợi tới tối khi không có ai để ý, cô mới bắt đầu vác theo chiếc bao lẻn ra phía sau cửa, rồi cứ men theo khu vườn đi thẳng ra cái ao. Bây giờ ngày nào cũng mưa nên nước ao dâng to lắm, đường thì trơn trượt. Liền một tay cầm theo ngọn đèn, mắt đang nháo nhác tìm chỗ để quẳng chiếc bao xuống. Khi đã xác định được vị trí, liền đặt chiếc đèn xuống bên cạnh, dùng hết sức quẳng thật mạnh xuống giữa ao. Bỗng một tiếng rú giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cô liền giật bắn cả mình, cảm giác như có một lực mạnh kéo tuột chân cô xuống ao vậy. Liền ú ớ kêu không thành tiếng, cô cứ vậy vùng vẫy ngụm lặt. Cô nghe có tiếng hò hét bên tai không ngừng, cảm giác vẫn đang bị mấy cánh tay đè đầu liền xuống nước. Cô cứ vậy uống phải từng ngụm, cố gắng hết sức để trồi lên khỏi mặt ao. Trong lúc tưởng chừng sắp chết tới nơi thì may mắn có thằng khỉ trông thấy nên lao xuống ao cứu. Nó đang cùng hai đứa nữa đi kiểm tra quanh phủ thì bắt gặp cảnh này. Lúc đầu thằng khỉ còn tưởng bị ma trêu, nhưng khi định thần lại nó mới biết người rơi xuống nước là Liền. Khi cô được kéo lên bờ, Liền vẫn đang co ro vì lạnh lẫn sợ hãi. Liền thở hồng hộc. Hình như lúc này đầu óc của cô cũng không được tỉnh táo, khi liên tục chỉ tay về phía bụi tre rồi khóc lóc: đưa tôi về nhà, đưa tôi vào gốc tre, nhà của tôi ở trong đó. Thằng khỉ được phen khiếp vía, bọn chúng không ai dám ở đây thêm mà vội vã khiêng Liền chạy như bay về phủ. Cô vẫn ngây ngốc đòi ra bụi tre kia. Hành động này khiến mọi người đều chắc mẩm Liền đã bị ma nhập. Bà hai sau khi nghe tin dữ lao như mũi tên tới đây. Sau khi nghe bọn thằng khỉ kể lại chuyện cứu được Liền sắp bị đuối nước thì bà hai lại càng lo lắng. Bà đuổi hết tụi này ra khỏi buồng rồi tự tay thay đồ cho Liền. Bà không ngừng động viên: con có sao không? Đang yên đang lành con ra đó làm cái gì? Liền bật cười: bà là ai? Tôi quen bà. Bà dẫn tôi về bụi tre kia đi, cả nhà tôi vẫn đang đợi cơm đấy. Bà hai thất kinh, bà nhìn Liền như một sinh vật lạ, miệng cứ há hốc, cả người run lên không dám tin đây là sự thật. Bà Cốc mạnh vào trán liền rồi quát: Con ăn nói lung tung cái gì đấy? Bà là ai? Tự dưng bắt chuyện với tôi là có mục đích gì? Bà Hai lúc này đoán được vấn đề, bà nhẹ giọng: Con đang bị sốc tâm lý, đừng nghĩ ngợi nữa. Nghe dì nói này, nằm xuống nhắm mắt lại, có chuyện gì từ từ chúng ta tính tiếp. Liền cười ngây ngốc, cô cũng nằm xuống nhưng không ngủ, mà cứ chỉ tay lên trần nhà rồi đếm. Một ngôi sao, hai ngôi sao, chín ngôi sao đụng trúng ba con thằn lằn. Bà Hai dự cảm không lành, bà gọi con Sen cùng một đứa nữa vào đây chăm sóc Liền, còn mình thì đi cầu cứu ông Kỷ. Chuyện của Liền rất nhanh đã lan ra khắp phủ, chẳng mấy chốc tới tai của mợ Xính. Đúng lúc này, Xính với Mị cũng đang ngồi khâu vá. Cô nhận được tin thì trợn trừng mắt, dường như không dám tin đó là sự thật. Xính quay sang nói khẽ: Chẳng biết là con Liền nó ăn trúng cái gì mà đêm hôm đi ra ngoài vườn ngã cả xuống ao, được đám thằng Khỉ kéo lên, thì bây giờ nói năng linh tinh như kiểu bị điên ấy, không biết là có phải thật không. Mà đang yên đang lành nó sau đó làm cái gì nhỉ? Con này tự dưng tôi nghi ngờ quá, không biết nó tính giở trò gì đây. Mị cũng khá bất ngờ nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm. Cô tiếp tục đan cho xong chiếc áo. Cả người cô tuy vẫn đau nhức, nhưng vì sắp tới ngày sinh nhật của cậu Vũ nên Mị quyết tâm làm cho thật nhanh. Có món quà ý nghĩa tặng cậu ấy, chứ thực ra Mị cũng đau đầu chẳng biết tặng đồ gì. Xính nhìn thấy điệu bộ của Mị thì không ngừng trêu chọc: Này, từ ngày được cậu Vũ công khai, tôi thấy cô lạ lắm đấy. Đúng là gái mới yêu có khác, trong mắt cô lúc nào cũng có cậu ấy. Thế cậu ấy có tỏ tình gì với cô không? Tự dưng tôi tò mò cậu Vũ khi yêu như thế nào quá. Mị cúi thấp đầu, cô gượng ngập chống chế: Cậu Vũ không có tỏ tình gì đâu. Lần đó là cứu tôi nên cậu ấy mới nói như vậy, chứ tôi với cậu Vũ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thực sự là tôi không có tình cảm với cậu Hưng, tôi cũng không muốn xen vào giữa hai người, nên mới nhờ cậu Vũ đứng ra giúp đỡ. Hồi xưa tôi từng nói lấp lửng, tôi từng chấp nhận ở đỏ, làm mọi việc vất vả cũng được. Nghe tới đây, tự dưng Xính cảm thấy có lỗi với Mị. Tất cả cũng tại vì cái tính hiếu thắng của cô mà đẩy Mị đến bước đường này. Xính rất muốn bù đắp cho Mị, nhưng chẳng biết làm cách nào. Cô đã từng nghĩ chỉ cần Mị yên phận, cô sẽ bằng mọi cách bao bọc. Nhưng hiện giờ cô ấy đã có cậu Vũ bảo vệ thì Xính cũng yên tâm phần nào. Xính rất muốn hỏi nhiều chuyện liên quan tới cậu Vũ, còn Mị thì cứ trả lời cho qua chuyện. Cô không muốn chuyện riêng tư của mình bị người khác để ý. Tuy biết rằng Xính muốn tốt cho mình, nhưng mỗi khi nhắc tới cậu Vũ, cô đều muốn bảo vệ tuyệt đối. Đối với Mị, cậu Vũ giống như tượng đài, cô không thể xâm phạm. Tất cả những thứ liên quan tới cậu ấy không ai được phép xen vào. Xính còn không ngừng dụ dỗ Mị thử lên quẻ xem rốt cuộc là Liền đã gặp chuyện gì. Tự dưng hôm nay cô có chút tò mò. Mị chỉ cười giả lả: Ôi mợ cứ đùa, tôi làm gì mà biết lên quẻ đâu. Chắc cô Liền có việc gì mới ra ngoài, nhưng không may trượt chân ngã xuống ao, đầu óc sợ hãi quá nên mới sinh ra ảo tưởng. Ngày mai sẽ hết ngay thôi mà. Xính biết Mị đang nói dối, cô ấy cố tình giấu tài năng của mình, nhưng vì không muốn gây khó dễ cho Mị nên Xính cũng chỉ tặc lưỡi: Thôi con đó nhiều lắm mưu kế, chẳng biết nó tính kiểu gì, giờ cứ ngồi chờ xem thế nào, chứ tôi cũng không biết tính sao hết. Họ đang nói chuyện thì có tiếng Vũ xen ngang: Hai người nghỉ đi, khuya lắm rồi đấy. Gớm, chú lúc nào cũng kè kè bên kia miệng như hình với bóng, tôi muốn nói chuyện với nó cũng khó như lên trời. Vũ trả lời cộc lốc, Mai nói tiếp. Thấy tình hình có vẻ căng như dây đàn, Mị đành xoa dịu: Cô cũng nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước, ngày mai chúng ta bàn chuyện tiếp.